tác phẩm Những bài học cuộc sống. Tác giả Hon Urban. Nhà xuất bản Trẻ. 20 điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. First News tổng hợp. Quyển sách được thể hiện qua các giọng đọc Ái Hòa và Minh Trung. Những bài học cuộc sống. Không qua lửa, không thành thép. Mary Case. Biên dịch: Nguyễn Tư Thắng, Tâm Hằng, Nguyễn Văn Phước, Nguyên Chương. Lời giới thiệu. First News trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách nổi tiếng Những bài học cuộc sống, Life's Greatest Lessons, của tiến sĩ Hal Urban. Tiến sĩ Hal Urban tốt nghiệp cử nhân và cao học ngành sử học. Sau đó, ông nhận bằng tiến sĩ về giáo dục tâm lý tại Đại học San Francisco. Tiếp theo là bằng tiến sĩ tâm lý tại Đại học Stanford. Ông là một giáo sư đầy nhiệt huyết, có tầm hiểu biết rộng với nhiều trải nghiệm và một tình yêu lớn dành cho lớp trẻ. Trong suốt 35 năm nghiên cứu và giảng dạy, ông đã truyền cho các bạn trẻ những kinh nghiệm sống vô giá, những bài học có giá trị về cách sống, cách phát triển những tính cách tích cực và những mối quan hệ của con người thông qua những trải nghiệm của ông với cuộc sống. Quyển sách Những bài học cuộc sống trong nhiều năm liền có giá trị như một người thầy thông thái về kinh nghiệm sống đối với hàng triệu bạn đọc khắp thế giới. Quyển sách đã thể hiện 20 bài học sâu sắc, đúng đắn và có giá trị vĩnh hằng, được đúc kết từ những trải nghiệm thực tiễn của một đời người đi dạy và luôn suy tư trăn trở về cuộc sống. Từ những cách nhìn sâu sắc về hạnh phúc, ý nghĩa thực sự của thành công, đến tầm quan trọng của một thái độ, tinh thần sống lạc quan. Cuốn sách sẽ giúp chúng ta nhận ra được những điều quan trọng nhất để tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa thật sự. Những bài học cuộc sống nhiều năm liền luôn đứng đầu các bảng xếp hạng của những cuốn sách bán chạy và được yêu thích nhất. Cuốn sách đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Chúng ta hãy cùng khám phá và chiêm nghiệm những bài học của cuộc sống quý giá này để cuộc sống của mình được hạnh phúc và thành công hơn. First News.